Tổng Giám đốc Hoàng, tay nghề của cô ấy rất khá, hay là bảo Ngọc Anh với Đậu Đậu lên đây, mọi người ở lại dùng cơm xong hàng về. Không được, anh chỉ nấu hai người bọn mình thôi. Trần Phong Sinh bật thất, Trương Tiểu Du đành mặc tên ngốc này luôn. Gương mặt điển trai của Trần Phong Sinh đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhất là vì ánh mắt liếc qua của người bạn tốt, anh ấy tức nổ phổi mà đẩy người ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hoàng Trường Minh nhìn cánh cửa đóng chặt cũng không giận, quay người ra về. Nhưng anh không bấm thang máy mà đẩy cánh cửa thoát hiểm, chậm rãi đi từng bậc thang. Đợi đến khi anh trở lại xe, Lam Ngọc Anh ở phía ghế sau chau mày hỏi. Sao anh đi lâu thế? Thang máy bị hỏng, tôi giúp cô ấy mang lên bằng thang bộ. Hoàng Trường Minh thản nhiên đáp. Đi thang bộ, thế thì mệt chết mất. Lam Ngọc Anh ngạc nhiên vô cùng. Cô đánh mắt về phía anh, trên trái chỗ tóc mai dường như lấm tấm mồ hôi. Chuyện xác, cô rút trong túi ra tờ khăn giấy, đưa đến chỗ anh. Hoàng Trường Minh, anh lau mồ hôi trước đi. Hoàng Trường Minh không nhận mà xoay người lại, hơi ngẩng đầu lên, ý để cô lau giúp. Lam Ngọc Anh liếm môi, hơi đỏ mặt. Lúc cô cầm khăn giấy định nghiêng người sang thì bánh bao nhỏ ngồi trên ghế an toàn bỗng trèo xuống, bàn nhỏ giật lấy khăn giấy, định lấy lòng cô. Để con giúp bổ nhé. Bánh bao nhỏ nhón chân cố gắng chạm vào mặt bố mình. Khỏi cần, Hoàng Trường Minh lạnh tanh từ chối cậu. Bánh bao nhỏ bĩu môi. Hừ, lòng tốt lại bị nghĩ thành xấu. Không thèm chấp nhặt với ba ba, bánh bao nhỏ lại ngồi vào ghế an toàn như cũ, cài chắc dây an toàn rồi lại quay ra làm nũng với Lam Ngọc Anh. Cô Ngọc Anh, cháu muốn ăn kẹo. Hoàng Trường Minh ngồi phía trước chút giận lên cái chân ga. Cách chương.